Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta mới vừa nghe Thầy Thiện Tâm Thầy nói chút ít về cái sinh hoạt của Thầy, rồi những cái dự định của Thầy trong cái kỳ họp mặt với một số các vị tăng sĩ ở Hồng Kông. Thực ra thì nếu mình không có suy nghĩ một cách sâu xa thì mình thấy vấn đề này nó rất ư là bình thường. Thế nhưng mà các vị nghe Toàn Kiên nói chuyện thì các vị biết rằng là dường như là tăng sĩ trên nước Mỹ này và cả cộng đồng tăng sĩ Việt Nam nữa dường như cũng không ai quan tâm về vấn đề này và cũng chưa có người trình bày những vấn đề này để có được cái tiếng nói trong cộng đồng của thế giới. Cái hạn chế thứ nhất là do vì là tăng sĩ Việt Nam hay các nơi, đa phần họ chỉ có khả năng truyền đạo trong những người bình thường ở ngoài tù chứ không ai đi vô trong tù giải đạo không đó. Thứ hai nữa là tăng sĩ Việt Nam mà kiếm một người có khả năng nói được tiếng Anh để có thể đi vô sinh hoạt với tù nhân ở nơi nước Mỹ này dường như cũng không phải dễ kiếm. Và điều thứ ba, thưa các vị, cũng có thể có các truyền thống khác như là các truyền thống của Phật giáo Nhật Bản hoặc là Mật Thừa hoặc là các truyền thống khác. Thế nhưng mà điều họ rất là nặng nề về cái hình thức tôn giáo và họ trình bày hoặc là truyền đạt đến tù nhân là đa phần đó là những nghi lễ nghi, tụng niệm thôi chứ còn đi vào sự thực tập dường như cũng chưa có mấy thầy. Và chúng ta biết ít nhiều về cái sinh hoạt của xã hội ngoài lề đất Mỹ qua một vài người có dịp tiếp xúc mà thôi. Người đầu tiên ta được biết đó là nhờ Thầy Thiện Tâm, cho nên ta biết rằng có một thế giới nó như là địa ngục trần gian trên một cái xã hội phát triển và đầy tiện nghi vật chất như xã hội Mỹ. Sau đó thì nơi đây lại có hai người trẻ, đó là Tịnh Diệu cùng với Chánh Đạt cũng đi vào cái sinh hoạt này, cho nên ta biết ít nhiều. Kỳ thực rằng là sở dĩ mình đặc biệt rất là lưu ý về vấn đề này và khuyến khích là do vì điều thứ nhất, thưa các vị, Phật giáo mà muốn phát triển trên một quốc gia nó không phải là chỉ có một mặt, đó là sự có mặt của tăng sĩ giải đạo trong cái thế giới của cao sang quyền quý hoặc là trong cái thế giới dân chúng bình thường, mà đạo Phật thực sự phải đi vô những cái thế giới mà xã hội bị lãng quên. Và cái công trình làm đạo này nó rất là quan trọng. Thưa các vị, mình cũng không lường được rằng hạt mầm Phật Pháp gieo tâm thức những người tù nhân như vậy thì nó nở ra những đóa hoa nó làm sao thì mình không có biết được đâu nghe. Thông thường trong cái điều kiện tiện nghi chúng ta thì đối với chúng ta một ngày nó trôi qua chừng như là không có gì quan trọng lắm để từng ngày đi qua. Đời sống chúng ta ở ngoài bình thường thế này thì các vị coi cái sự tự do đi lại, tự do uống ăn và hưởng cái điều kiện tiện nghi nhất định nó là một việc rất bình thường. Các vị không có trân quý. Thế nhưng mà nếu lâm phải cái tình trạng là các vị mất một chút tự do của đời sống bình thường, ví dụ như không đi chợ được, ví dụ như không tự mình chọn được thức ăn, ví dụ như mình không được phép đi đó đây, thì các vị mới thấy trân quý đời sống của mình đang hiện có. Thế cho nên thưa đại chúng là đôi khi những cái bước đường làm đạo của quý thầy nhọc nhằn như thế này nó lại gieo cái hạt mầm Phật Pháp rất sâu trong tâm thức những người khát thèm sự tu tập. Thế cho nên mình hay gợi ý là một, mình hay có dịp Thầy Thiện Tâm về, mình hay mời Thầy nói chuyện để cho các vị có cái cơ hội, các vị suy gẫm lại cái đời sống của chính mình đang có để các vị trân quý từng ngày. Mình đọc đâu đó câu chuyện rất hay, đó là cái cặp vợ chồng già kia. Và cứ mỗi một tháng thì ông tìm cái cơ hội ông dẫn vợ là dẫn con dẫn cháu đi vô lò thiêu. Bà vợ ngạc nhiên hỏi chứ ông có bà con gì với cái gia đình này không, mà hôm nay đi đám nữa không, tôi muốn bà cùng với các con đi chứng kiến rằng là đời sống nó là như vậy đó. để rồi và trân quý những ngày còn lại trên nhân gian. Mình nói nghe mình tức cười, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, dường như là cái sự tiếp xúc của mình đối với đời sống xã hội chung quanh mình rất là phiên phiến nghe. Mình chỉ nhìn những cái mình muốn nhìn, nghe những cái mình muốn nghe, nhưng mà mình không có quan sát đủ sâu về đời sống nó đang diễn tiến chung quanh các vị. Có những mảnh đời rất là tội nghiệp, rồi có những cái điều kiện mà chúng ta tưởng chừng như nó giản dị, nhưng mà không dễ tìm đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, tiếp xúc cái mảng của văn hóa này, đó là một cách để làm khởi phát Bồ Đề Tâm ạ. Điều thứ hai cũng nối tiếp ý kiến của anh Toàn Kiên, đó là mình cũng nói với thầy Thiện Tâm đôi điều về vấn đề này. Điều thứ nhất đó là như anh Toàn Kiên nói và gợi ý đó, thì thật rằng là không ai có được cái nhân duyên như thầy để có thể làm công việc này. Và thầy là người có khả năng viết những cuốn sách để làm cho Phật Pháp hay là cái pháp môn thiền tập nó đi vào cái tận đáy của xã hội Mỹ. Và cái cơ hội đó là thầy đánh động được cái tiếng nói về cái công trình giáo dục tù nhân, để cho những người họ không có điều kiện tiếp cận đạo Phật, ví dụ như các thầy, các vị lãnh tụ tôn giáo, họ biết được điều này. Theo như mình biết, dường như là các vị đại thí chủ họ có mặt ở Hồng Kông và Đài Loan rất là đông nghe. Mình có nghe một đứa đệ tử nó học ở bên Đại học Hava, nó nói chuyện, nó nói thầy có biết không, người ta bỏ tiền ra để cho các vị sư Nam Truyền qua bên đại học nó học 2 năm thôi. Và sinh viên du học 2 năm ở Đại học Hava, các vị biết rằng tiền mỗi một anh như vậy là từ 50-60 ngàn chứ không ít hơn nha. Tiền ăn, tiền ở, tiền trường. Thế mà cái vị tỷ phú kia bỏ tiền ra để bảo lãnh cho khoảng chừng cả chục thầy truyền thống Nam Truyền qua học á. Kỳ thực rằng là các ông học nó cũng không có thể tiếp thu một cách dễ dàng. Tại vì thưa các vị, ở đại học người ta nói tiếng Anh như gió, chứ có phải người ta nói tiếng Tích Lan, tiếng Thái Lan hay tiếng Miến Điện đâu. Và cái trình độ các thầy thì đôi khi nó rất là hạn chế. Thì mình hỏi chứ tại sao con không có trao đổi thử coi những vị đó cái năng lực học là làm sao. Nó nói mấy ông đó có khi nói tiếng Anh ngọng nghịu của thầy, nghe thì làm sao nghe cho tỏ tường được. Bài viết thì con không biết làm sao cũng viết được, nhưng mà chắc có người yểm trợ thôi. Thế thì các vị biết rằng là những đại thí chủ lớn yểm trợ tất cả công trình Phật giáo dường như ở Hồng Kông, Đài Loan rất nhiều nghe. Và thậm chí rằng là các vị biết sư ông Làng Mai có cái chùa ở Hồng Kông đó, một cái chùa rất to. Và đất Hồng Kông thì mắc nhất trên hành tinh này, không có nơi nào bằng cả. Ấy vậy mà ông chiếm cả một cái ngọn đồi, các cái chùa rất to, và toàn bộ cái sinh hoạt phí của chùa bao nhiêu năm nay ông đều nuôi hết. Thế thì đây là cái điều kiện để thầy làm cho Phật Pháp và những cái công trình giáo dục của thầy đối với tù nhân nó có điều kiện, nó lan rất xa, lan rất là rộng. Và cũng là cách giúp cho các vị lãnh đạo Phật giáo họ có cái nhìn rộng hơn về cái con đường hành đạo. Bằng không thì mình cứ lây quay trong một việc rất ư là hạn chế như lâu nay đó, mình đã từng làm. Đó là mình tiếp ý của anh Toàn Kiên để thưa với thầy nói điều như vậy. Thế rồi cái việc kế tiếp mình phải làm, đó là mình học vô một đoạn ấy. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 2017. Các vị dở sách ra, chúng ta học cái trang 46. Thưa các vị, là mình đọc cho các vị nghe về đoạn 29 này. Khổ đau không phải là phi lý và cũng không phải là vô ích. Và nếu mình giải thích thêm thì các vị thấy rằng là mình đâu có khổ đau là bao nhiêu, mình có thể tiếp xúc được những nỗi khổ của người khác. Và tiếp xúc nỗi khổ đau của người khác không có gì hay bằng mỗi lần ở Big Family có một đám chết, các vị dẫn vợ, dẫn con, dẫn cháu, dẫn chắc tới nhìn coi hình hài của mình nó bốc thành khói bay rất là mau. Nhìn coi xương của mình nó trở thành một nhúm tro thôi nha. Khổ đau không phải là phi lý và cũng không phải là vô ích. Đơn giản đấy chỉ là kết quả của nghiệp mà thôi. Đấy là quy luật nguyên nhân và hậu quả chi phối các chu kỳ hiện hữu. Thật khó để hiểu được điều này nếu không tin vào hiện tượng tái sinh. Tư duy và hành động của mình từ những kiếp sống quá khứ sẽ tạo ra hậu quả, có thể là tích cực hay tiêu cực. Tất cả đều tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy làm phát sinh ra chúng. Nguyên tắc ấy lúc nào cũng đúng đối với bất cứ một dân tộc nào hay một xứ sở nào. Những gì xảy ra với dân tộc Tây Tạng là kết quả của nghiệp. Thế nhưng, tuyệt nhiên điều đó không có nghĩa là không được phép tìm cách tái lập nhân quyền ở Tây Tạng, cũng như tín ngưỡng nền triết học đặc thù và văn hóa ngàn năm tiêu biểu cho nền văn minh của chúng tôi phải được tôn trọng. Không nên nhầm lẫn nghiệp với định mệnh, mà phải rút tỉa kinh nghiệm từ các bài học trong cuộc sống, hầu giúp mình biết hành động một cách tích cực và có trách nhiệm hơn. Đó là đoạn thứ 29 này. Thế là chúng ta giải thích đôi điều về cái đoạn này. Trước tiên là mình đặt cho cái đoạn này một cái chủ đề rất là gần gũi, đó là chi? Đó là nghiệp và định mệnh nha. Mình sẽ khai thác cái chủ đề này. Các vị biết nghiệp với định mệnh nó có cái sự khác biệt rất lớn nha ha. Thế nào là nghiệp, thế nào là định mệnh? Có khi mình không có quen với những cái từ này nha. Đầu tiên đó là, dạ đúng, đầu tiên mình nói về bản chất của đời sống. Điều kế tiếp mình khai thác đó là bản chất của nó không phi lý và vô ích. Điều thứ ba đó là quy luật của nghiệp. Đa phần người Việt Nam chúng ta khi nhìn cái chữ này và cái chữ định mạng này, chúng ta chợt nhớ đến một tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam là Truyện Kiều, phải không? Câu gì? Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Là gì nữa? Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kim ở lòng ta. Đoạn đó là đoạn thứ hai. Đoạn thứ nhất. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thánh cao. Có đâu thiên viện người nào? Thưa các vị, ngay cái tác phẩm Kiều đã có một cái tiến trình nói về nghiệp và định mạng này nghe. Định mạng, định mệnh, hai cái từ này người ta tùy cách gọi, có khi người ta gọi là định mệnh, có khi gọi là định mạng. Nhưng nó hàm nghĩa, thưa các vị, là đây không phải là cái quan niệm của Đạo Phật ạ. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nó hàm nghĩa rằng cái sự quy định tất yếu của vị thần linh nào đó, hay là vị thần sáng tạo nào đó, bắt mình như vậy, mình phải như vậy. Không có vẫy vùng, không có vượt thó, không có đổi thay. Thế lại ngay trong tác phẩm Truyện Kiều thì đoạn cuối thì Nguyễn Du xác định rằng là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, hàm nghĩa chi? Đành rằng có nghiệp tạo thành một đời sống hiện tiền, tạo thành sang giàu, nghèo hèn, cao quý và thấp thỏi. Rất là khác biệt giữa cuộc đời này, nhưng mà không phải hoàn toàn do nghiệp chi phối nha, do định mạng chi phối, mà còn do cái khả năng của anh có thể chuyển được đời sống của anh. Hay nói cách khác mà chúng ta thường dùng cái từ đó là có nghiệp nhưng mà cũng có năng lực anh nắm được vận mệnh anh trong tay để anh thay đổi mọi thứ. Nghiệp quá khứ đương nhiên vẫn có, thế nhưng mà trên cái tiến trình nghiệp nó biểu hiện, anh có quyền làm đổi thay đời sống của anh được nếu anh bỏ cái năng lực tâm thức của anh vô, ý chí của anh vô, anh muốn đổi thay. Do vậy cho nên thưa các vị, nghiệp và định mệnh nó rất là khác biệt. Định mệnh là thuyết của những truyền thống phi Phật giáo, nghiệp nó là truyền thống của Đạo Phật. Tất cả những cái hệ quả mà ta thọ nhận hôm nay đều từ nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ. Nhưng không có hàm nghĩa rằng là mình phải nhận hoàn toàn những gì mình đã tạo. Mình có quyền đổi thay nó bằng ý chí của mình, bằng việc làm của mình, bằng nghĩ suy của mình, bằng đời sống của mình. Tóm lại là hạnh phúc hay khổ đau giữa cuộc sống này, thưa các vị, đành rằng một phần do quá khứ nghiệp của các vị tạo, nhưng mà các vị có quyền thay đổi nó hoàn toàn nếu các vị muốn. Đây là vấn đề của nghiệp và định mạng. Thế rồi cái phần đầu, mình đi vô từng phần. Bản chất của đời sống, ở đây Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói là khổ đau không phải là phi lý và cũng không phải là vô ích. Đơn giản đấy chỉ là kết quả của nghiệp mà thôi. Đấy là quy luật, nguyên nhân và hậu quả chi phối các chu kỳ hiện hữu. Cái từ Ngài dùng ở đây là một chu kỳ hiện hữu, một đời người. Nó là sự biểu hiện của một quá trình anh đã tích góp từ hành vi, từ lời nói, từ ý niệm của anh, để nó gom lại thành hạt mầm, nó biểu hiện trong cuộc đời này. Và khi sự biểu hiện nó có mặt giữa cuộc đời này, thì cái món quà của anh có nó là bản chất của mọi đời sống, nó mang cái nội hàm một là bất trắc, hai là khổ nghe. Cho nên nỗi khổ là cái gì nó thuộc về loại bản chất của đời sống á, một là bất trắc, hai là khổ. Cái từ trong đạo Phật thì ta gọi là gì? Gọi là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Bất trắc nó hàm nghĩa thưa các vị là vô thường đó. Bất trắc, bất định, hai cái từ này nó gần nhau lắm nghe. Mình không chắc rằng là đời sống mình sinh ra đây rồi mình yên bình cho tới già, cho nên nó rất là bất định. Không chắc chắn rằng là tới cái tuổi 90 mình mới mất, cho nên gọi là bất định. Cũng không chắc rằng là cuộc đời mình từ đây tới già được bao nhiêu người thân yêu của mình có thể kề cận với mình, thương yêu mình cho tới lúc mình xả hình hài về cho các buổi nghe. Các vị không thể chắc rằng là người thương của các vị sẽ thương các vị cho tới năm sau. Có khi vài ba hôm người ta chia tay, có khi ngay bây giờ ta đã điền tờ giấy là ly dị rồi đó, mà chưa có dịp nói nó thôi. Thế thì nó bất định vô cùng, một đời sống là như vậy. Điều thứ hai, bất trắc là do vì cái chết nó có thể rớt xuống ta bất cứ lúc nào, cho nên gọi là bất định. Nạn tai, hoạn họa, khốn khó, nó có quyền đến với ta trong mọi phút. Nó không hề hứa hẹn rằng mai nó mới đến, hoặc là ngày mốt, ngày kia. Không hề hứa hẹn cho phép các vị sống một năm yên bình trong tĩnh lặng đâu nghe. Thậm chí là đời sống ta đang của tiền đầy đủ, tiền trong công băng ta có bao nhiêu, tiền nọ tiền kia. Thế nhưng mà có khi thế giới này nó biến động chỉ cần một đêm thôi. Có khi là, thưa các vị, là tiền trong công băng của mình nó rất sạch, tiền trong nhà của mình cất, có khi còn bất thường, nửa đêm cháy nhà trả ra không kịp, thì lúc đó là không có cơ hội để mà lấy tiền, lấy bạc gì đâu. Cách đây chừng 2 tuần, các vị có biết rằng cái sự vụ xảy ra cái cháy một cái chung cư ở bên Anh đó. Tính ra tới bữa nay người ta còn chưa tổng kết hết được xác người trong cái chung cư 20 mấy tầng đó nghe. Thưa các vị, có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ cần một cái mối điện lâu ngày nó hở ra, nó chập mạch, nó cháy một căn, và nó cháy vào cái lúc 1-2 giờ đêm thì đố có ai mà có khả năng chạy thoát được. Với lại những chung cư cổ, thưa các vị, cái con đường thoát hiểm nó không phải như chúng ta ở đây. Nếu ở tầng thứ 15-20 phát hiện cháy rồi, các vị chạy xuống thì chạy không kịp, các vị nhảy ra thì cũng chết. Do vậy cho nên bất trắc là chuyện rất là tự nhiên trong mọi đời sống. Ngày xưa mình có quan niệm rằng bất trắc nó chỉ xảy ra trong những quốc gia chiến tranh, hoạn họa, bom đạn đì đùng. Ví dụ như ta đã từng sống trước năm 75 thì ta kinh nghiệm điều này rất rõ ràng á. Nửa đêm một tiếng đại bác ở ngoài xa nó rót vào thành phố, nó rớt vào nhà. Do vậy cho nên người ta nghĩ rằng bất trắc đó là chuyện nó chỉ xảy ra những quê hương khốn khó. Thế nhưng bây giờ các vị thấy nước Anh là một đất nước nó bình yên, chứ nó có bất trắc gì đâu. Rồi các vị thấy là nơi đất nước này đâu có chuyện bất trắc của chiến tranh gì đâu. Nhưng mà không vì lý do đó mà dân Mỹ không chết vì súng, vì đạn nha. Người ta tính ra một năm trên đất Mỹ này chết về cái chuyện bị bắn chết đó, thưa các vị, cái số lượng cao lắm đó. Rồi cái số người khi khổng khi không bị tù tội, vô tù rồi tự nhiên nó đè, nó chích cho những cái loại thuốc tâm thần, thưa các vị, cũng không phải là thiếu nha. Cái này Thầy Thiện Tâm cũng rành hơn mình chỉ nghe lóng thoáng thôi. Chuyện đó là rất là bình thường, cho nên tóm lại một điều Đức Thế Tôn gọi là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Mình nghe tưởng chừng như là cái điều này là tô màu đen cho đời sống, nhưng mà kỳ thực không. Bản chất đời sống đó là như vậy đó. Ngay hiện hài này, thưa các vị, nó luôn là một sự biến động vô thường, nó luôn là một sự đột biến không lường được những trạng thái đổi thay nơi cơ thể vật lý của các vị. Rồi những biến động của nó rất dễ đổi thay nơi tâm lý của các vị nghe. Những buồn, những vui, những hờn, những giận, những dễ thương và khó thương có khi nó đổi một cái dù thế này. Người ta đang dễ thương vậy, nói một câu thì tự nhiên nó trở thành khó ưa ra. Đang như bà Tiên nữa mà nói một câu trở thành la sát hồi nào không hay. Chuyện này đâu phải là hiếm. Do vậy cho nên thưa các vị, bản chất của đời sống nó cho chúng ta những điều như thế này đây. Mình quán chiếu được điều này, mình nhàm chán cái cuộc trần này rất dễ. Mình tu rất dễ nghe. Và điều quan trọng hơn, mình quán chiếu được điều này, rồi mình tha thứ người ta rất dễ. Cái điều kỳ lạ, thưa các vị, là ta có vô vàn điều tiêu cực trong đây. Thế nhưng mà ta không chấp nhận người khác tiêu cực nghe. Ta rất khó ưa, thế nhưng mà ta lại không chấp nhận người khác khó ưa. Ta rất khó thương mà ta thấy ai có vẻ gì đó thì ta nói cái con người kia rất là khó thương. Mình cứ tưởng rằng mình là dễ thương nhất trên trần gian mà mình quên. Mình vốn là người rất khó thương. Và khi các vị nhìn bất cứ ai mà các vị thấy người ta rất khó thương, thì các vị biết rằng cái người khó thương hơn hết là chính mình. Tại vì chính mình nó có nhiều cái chướng tật như vậy, do vậy cho nên mình mới nhìn người ta khó thương á. Chứ còn mình dễ thương thì mình sẽ thấy khắp thiên hạ đều dễ thương hết. Ta lại không nhìn ra điều này. Do vậy cho nên người ta phê bình phán xét về người rất giỏi, và người ta quên mất một điều là cái con người cần nhận diện, cần phê bình, cần phán xét, cần đổi thay là chính mình chứ không phải là người đối diện. Thế thì các vị chỉ cần ứng dụng một điều này trong đời sống bình thường của các vị thôi, thì các vị đã làm cho cuộc đời mình nó bớt khổ rồi, giảm đi 80% nỗi khổ. Các vị tiếp xúc với người nào nhiều nhất trong nhà mà các vị thấy họ khó ưa nhiều nhất, thì các vị biết rằng cái việc cần đổi thay không phải cái người kia mà ta đó. Ta nên đổi thay chính mình trước nhất, thì ta sẽ thấy cái người đối diện mình, cái đối tác với mình nó dễ thương thôi. Mình ra làm sao thì đối tác của mình ra làm vậy. Mình luôn tìm những người đối tác nó tương ứng với mình nghe. Các vị có thể hình dung được rằng có anh nhà nghèo nào dám lên ký hợp đồng với một công ty giàu có không? Không có chuyện đó. Phải tương ứng về địa vị, về tài chính mới có thể ký hợp đồng với những công ty để mua, để bán nhé. Rồi từ ví dụ đó các vị hình dung rằng là ta ký hợp đồng với cái người ở bên cạnh ta cả một đời đó. Có khi nào các vị là cái anh nhà quê cọc cạch chân phèn, các vị lên công ty người ta các vị ký hợp đồng được không? Không hề nghe. Cho nên thưa các vị, nguyên tắc rằng là khi các vị thấy người đối tác của mình, người thân của mình, người hôn phối của mình mà nhiều chướng tật, mình đắng cay, mình căm ghét, thì biết rằng cái người đáng căm ghét nhất là mình. Là mình chứ không phải là Thầy Phước Tịnh đâu nghe. Đừng có thấy mình chỉ vào đây tưởng là tôi. Không, không lý lẽ chi cả. Tôi không dính gì cả. Điều thứ hai, thưa các vị, là không có nỗi khổ nào, không có nỗi bất hạnh nào, không có bất trắc nào mà phi lý, là vô ích, thưa không? Tất cả những điều này đều là những bài học nó tặng cho chúng ta một món quà để chúng ta trưởng thành, để chúng ta có thể tư duy, quan sát, chiêm nghiệm và tự mình xả ly. Tự mình có thể thay đổi đời sống mình, thay đổi quan niệm, thay đổi cái nhìn của mình để có thể phát triển được đời sống an lạc hạnh phúc, phát triển được đời sống tâm linh. Do vậy cho nên thưa các vị, không hề có nỗi khổ nào là phi lý với các vị cả. Gần hơn hết không có sự sai lầm nào mà phi lý, mà không hữu ích nếu chúng ta biết học nghe. Kỳ thực rằng đời sống chúng ta tới hôm nay có sự thành công nhất định, có một sự trưởng thành nhất định là từ cái bài học mà ta học nơi chính mình nhiều hơn. Ngay bé thơ mình đã học nhiều bài học rồi. Do vì ham chơi thò tay mua lửa cho nên phỏng tay, đây là bài học nghìn đời. Cho tới bây giờ ta không có dạy gì thò tay mua lửa cho phỏng tay. Thế rồi mình ham nước quá, nhảy xuống nước để bơi, quá ra là chưa biết bơi mà nhảy xuống cho nên bị chìm liễm, rồi may là có người bên cạnh vớt ta lên. Cho nên từ đó tới sau ta nhất định phải học bơi mới nhảy xuống nước. Đó là hai ví dụ. Từ những ví dụ này các vị đi vào nhiều cái hướng sinh hoạt của đời sống, các vị thấy rằng là ta đã nhờ những khổ đau, và từ những khổ đau ta học được rất nhiều bài học để thăng tiến cuộc sống ta lên từng ngày từng ngày. Có những bài học ve vuốt ta, nâng đỡ ta, nuôi dưỡng ta. Thế nhưng mà cũng có những bài học không phải ve vuốt nâng đỡ, mà bài học đó là chi? Đối nghịch nghe. Mà lị ta, xúc phạm ta, làm tổn thương ta, để cho ta khơi dậy cái sự uất ức, nỗ lực cá nhân để vươn lên đến tầm cao của công trình học hỏi. Thưa các vị, ví dụ như các vị từ Việt Nam, các vị qua đây không biết một tiếng Anh nào, các vị lâm vô tình trạng là ra đường gặp mấy người Mỹ hoặc là gặp những người nó không có cái trình độ giáo dục nhất định, nó cư xử rất là thô bạo, nó hỏi các vị hoặc là các vị mua đồ và các vị không biết một tiếng nào để trả lời hoặc là để có thể giải bài đôi điều với nó, rồi nó chửi cho một trận bằng những ngôn ngữ vô cùng là thô tục và mặt mày của nó vô cùng là đanh ác, nó xỉ vào mình. Thế thì các vị tự nhiên là không phải mắc cỡ, không phải là buồn phiền, mà tự nhiên là các vị thấy sỉ nhục, phải không? Rồi các vị làm chi? Quyết lòng cả, ta phải đi học, ta phải nói được tiếng Mỹ, ta sinh sống trên đất nước này không bằng lòng cái chuyện là ra đường mà vừa điếc vừa câm, nói quanh quanh này tội nghiệp thầy Phước Tỉnh này. Không đi học, lâu lâu làm bộ nói và chửi cho vui thôi. Và thưa các vị, là ba điều mà người Việt chúng ta có mặt nơi đây không thể chịu thua được. Một là phải nghe, hai là phải nói nghe, ba là phải biết lái xe. Nếu không có đủ ba điều kiện này thì ta gọi là không có chân, không có lỗ tai và không có miệng nghe. Các thầy cô trẻ nơi đây, mình nhìn thấy mấy cô trẻ đó, mấy các vị không thông thạo ba điều này thì thưa các vị rất tội nghiệp cho mình, chứ không phải cho ai cả. Là ông thầy lớn như mình, thưa các vị, người ta còn nể vì nghe. Tại nó thấy già rồi, cọc cạch nó thương cho nên cần đi thì ta chở đi. Thế nhưng mà các vị mới 30, 40, các vị cần thì thưa rất là cực. Người ta bị tình, các vị đi một lần, hai lần người ta còn chấp nhận, nhưng đi lần thứ ba, thứ tư là họ vô cùng là thấy khó chịu nghe. Ai cũng có công ăn, có việc làm, có cửa, có nhà, có bao nhiêu việc phải làm chứ, rảnh đâu mà hầu hạ cái ông thầy tu hoặc là sư cô kia. Do vậy cho nên các vị phải tự đứng trên đôi chân của mình bằng khả năng là nghe cho được, nói cho được và lái xe cho được. Ba điều này phải làm cho được. Từ những ví dụ đó, rồi mình trở lại, thưa các vị, không có cái bất trắc nào của cuộc đời, nỗi khổ đau nào của đời sống. Khổ đau đó xảy ra nơi thân, nơi tâm các vị, từ bên ngoài cho tới bên trong. Tức là từ ngoại vi cho tới nội dung đời sống mà không là những bài học để mình từ nơi đó mình vươn lên, mình phát triển. Phát triển thứ nhất là nhờ người ta vỗ về, nhờ ta chăm sóc, ta nuôi dưỡng mình phát triển. Phát triển thứ hai, thưa các vị, là nhờ những cái nghịch lý của cuộc đời, những cái bất trắc của đời sống, những khó khăn của hoàn cảnh nó đổ vào mình, làm cho mình phấn chí, mình cố tình học. Hai điều này nó đều là bài học cả, đều là sự nuôi dưỡng cả. Thế nhưng mà bỏ lên cân, mà cân á, Thưa các vị, cái sự dỗ về, nuôi nấng, chăm sóc, khuyến tấn bằng ngọt ngào có khi sức không đủ mạnh nha. Không đủ mạnh. Cha mẹ thương con có khi năn nỉ nó học, nó không chịu học. Thế là đẩy nó vô trường, nó gặp mấy đứa học trò, bạn bè của nó, chửi cho một trận, khinh thường nó. Nó cảm thấy bực mình, tức tối, phẫn nộ. Và nó nỗ lực nó học, thưa các vị, thì cái năng lực học nó được đẩy lên từ cái sự muốn trả thù đời, cho nên nó học, có khi nó học rất nhanh nha. Cái đứa nhỏ mà mình hay nói nó học ở Ahava, nó nói thưa thầy, con học để trả thù hả thầy? Con tức quá trong thế giới người tu, coi thường con quá cho nên con học trả thù. Rồi con không biết tới chuyện con lấy học vị phí đi rồi con làm chi, con cũng chẳng cần biết, nhưng mà học để có cái bằng cấp về treo cho nhận bếp xong khỏi chơi, cho thiên hạ tức chơi thôi, học cái trả thù thiên hạ. Thưa các vị, trong những cái môi trường đại học thì đại học Harvard là một đại học mà cay đắng vô cùng ạ. Dường như là dân phải là con, gọi là con vua dầu lửa từ các quốc gia Trung Đông nó qua nó học. Tại vì tiền trả một năm á, thưa các vị, là có khi 70-80 ngàn chứ không ít hơn. Nếu không có học bổng thì đừng hòng vô đó học. Có học bổng rồi, thưa các vị, đi học xong rồi vác cặp đi để làm kiếm tiền. Mà một giờ mấy bạc lắm, chưa tới 10 bạc á. Phải làm 4 tiếng tới 6 tiếng để có tiền trả tiền ăn, tiền uống, tiền gạo, tiền cơm. Tiền học bổng nó cho rồi đó, nhưng mà cũng phải kiếm tiền. Các vị hình dung rằng là từ 8-9 giờ đó là chạy tới trường mới kịp học, cho tới 2-3 giờ. 2-3 giờ học xong rồi là ra xe đi xe bus tới chỗ làm, làm một job xong rồi tới chỗ kia làm thêm job nữa, rồi về ngủ một đêm chừng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Học trốn chết đó. Học để trả thù đời, cho nên bỏ lên cân cân như thế này. Thưa quý vị, có khi bố mẹ mình giàu, nuôi mình trong cái điều kiện tốt lành, năn nỉ cái kiểu ậu ơ với dầu của miền Nam, nó năn nỉ gần chết mà không chịu học. Thế nhưng mà rồi hắn tức, hắn giận đời, hắn trả thù đời, cho nên hắn học, và có khi hắn học là hay mất ăn mất ngủ, làm việc để kiếm ra tiền, nhưng mà quyết lòng là học cho tới nơi. Tóm lại, nói vòng quanh thì cứ tóm lại hoài, thưa các vị, là đừng nghĩ rằng mọi xung đột cuộc đời nó chạm đến các vị là một điều phi lý, là một điều vô ích nha. Điều là một cái lực đẩy, điều là một bài học để cho các vị từ kinh nghiệm đó các vị vươn lên ở chiều cao đời sống. Nếu người nào biết được điều này, tận dụng điều này thì các vị sẽ thành đạt được trong cuộc đời. Nếu người nào biết được điều này, học từ bài học này thì các vị thành đạt được trên cái đường tu. Còn nếu các vị vẫn lững lững lờ lờ, coi việc này như là việc bình thường mà không học được những bài học từ cuộc đời trao tặng cho các vị, thế thì không tiến bộ được. Giữa cuộc đời các vị cũng cứ lừ đừ, cứ nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, thả bồng bềnh để đợi cho ngày tháng đi qua để về với cái chết. Nếu các vị luyện mình vào đời tu hay ở nhân gian gì mà không học được bài học này, thưa đại chúng, là có khi mình mất một kiếp, rồi phải mất cả hàng trăm kiếp nữa mình mới làm cho cái năng lực ý thức của mình nó có một cái lực đẩy nhất định để mình có thể học được điều này, để mình phát triển đời sống tri thức, phát triển đời sống tâm linh được. Điều thứ ba, quy luật của nghiệp. Thưa các vị, là điều thứ nhất là quy luật của nghiệp nó rất là tàn nhẫn. Nó không có thương các vị năn nỉ mà nó bớt đi cái khổ khi các vị đã gây nha. Rất ư là sòng phẳng. Luật pháp nhân gian này có khi người ta lừa cái kẽ hở của nó, người ta chui qua được. Và những quốc gia mà luật pháp còn lỏng lẻo thì người ta chỉ cần dùng tiền, người ta chui qua cửa rất là dễ nha. Nhưng mà quy luật vận hành của nhân quả nghiệp báo thì rất ư là tàn nhẫn. Không ai có thể làm cách gì hối lộ nó được cả. Cũng không có lừa tìm cái kẽ hở nó mà chui qua được nha. Cho nên điều đầu tiên hay nhận diện là nó rất là tàn nhẫn. Nó không có lừa là do vì anh thông minh rồi nó tha. Nó không vì lý do anh giàu có rồi nó có thể nhường anh một bước. Nó cũng không vì lý do anh là một người có địa vị cao nhất trong xã hội rồi anh có thể chui ngang qua được cái vòng của nhân quả nghiệp báo, thì không. ý đầu tiên xin gửi ra đây nó rất là tàn nhẫn, nó sòng phẳng vô cùng. Các vị gieo thì các vị trả thôi. Thế nhưng cái điều đặc biệt là tuy tàn nhẫn nhưng mà các vị có khả năng đổi thay được nó bằng năng lực ý chí, bằng tâm thức, bằng khả năng của các vị quyết lòng thay đổi thôi. Chứ nào không có phải là vì những lý do ngoại vi. Nó luôn tùy thuộc vào cái điều kiện nội tại của tâm thức từng cá nhân mà nó thay đổi. Nó có tàn nhẫn thiệt, thế nhưng mà nó cũng có một phần vô cùng dễ thương. Đó là nó sẽ vận hành đậm hơn hoặc nhạt hơn, nặng hơn hoặc nhẹ hơn, tùy cá nhân đó, hoặc dân tộc đó, hoặc quốc gia đó, họ cố tình đổi thay nó thì nó đổi thay theo với cái sức mạnh của sự mong muốn đổi thay. Ý thứ hai, cái khả năng nó là giải thích được các hiện tượng nha. Thưa các vị, là những hiện tượng vật lý nó giải thích được. Cái vận hành của nghiệp nó giải thích được những hiện tượng vật lý. Nó giải thích luôn những hiện tượng tâm lý nha. Là cái chiều kích thứ ba, thưa các vị sâu xa, đó là nó giải thích được cái hiện tượng sinh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường ạ. Hiện tượng vật lý dễ giải thích là sao? Đơn giản vô cùng. Thưa các vị, là ví dụ như mình là một đất nước rất là yêu chuộng hòa bình là một nè, giữ gìn quý trọng cây xanh là hai nè. Thế thì đất nước mình, thưa đại chúng, là cái môi trường sạch đẹp, oxy nó đủ để cung cấp cho người dân mình hít vào thở ra, không có bị ô nhiễm, không có bị độc hại vì môi trường ô nhiễm. Thế là đất nước mình, thưa các vị, hủy hoại môi trường sống, khai thác tận mạng về cái nguồn tài nguyên của đất trời và không tiếc chi là phá hủy đất mẹ, phá hủy môi trường sống. Thế thì đưa đến cái tình trạng rằng là có thể giàu nhưng mà toàn bộ cả một thành phố đều nhiễm độc, đều bị ô nhiễm về môi trường khí thải. Đó là hiện tượng vật lý, nó luôn có một nguyên tắc. Thưa các vị, là thậm chí Bắc Kinh vào cái mùa cách nay mấy năm đó, tổ chức Thế vận hội. Trước đó một năm, chính quyền Trung Nam Hải cấm toàn bộ xe cộ không được di chuyển trong thành phố Bắc Kinh. Và cấm luôn tất cả nhà máy không được đốt than đá, không được vận hành. Và vô hình trung là khoảng chừng 3-4 tháng sau, những em bé Bắc Kinh sinh ra trong cái khoảng thời gian chừng 10 tuổi, 15 tuổi, nó vô cùng kinh ngạc. Là vì nó nhìn bầu trời, nó thấy ồ, hóa ra bầu trời màu xanh tuyệt vời như vậy. Từ bé tới lớn nó nhìn bầu trời, nó chỉ thấy là bầu trời đầy mây đen, chứ chưa hề thấy bầu trời màu xanh bích ngọc như bầu trời hiện có. Do chính phủ Bắc Kinh cấm chỉ toàn bộ khí thải trong vòng 6 tháng để tổ chức Thế vận hội cho thế giới người ta đến tham dự. Rồi sau đó, thưa các vị, Thế vận hội qua rồi thì Bắc Kinh liền phục hồi lại cái sinh hoạt. Cho tới hôm nay, thưa các vị, không một người Bắc Kinh nào ra đường không bịt khẩu trang cả. Và dường như bầu trời Bắc Kinh luôn âm u, đen sẫm. Các vị đến dùng xe tàu của Mỹ rồi, các vị biết hả? Vào những mùa mưa đó, tôi chưa tới nghe. Chưa tới. Tôi nghe nói, và đọc báo và nhìn hình thôi, thưa các vị, bầu trời mịt mù mây. Và các vị hình dung rằng là một thành phố dân cư họ đông gấp 10 lần thành phố Sài Gòn đó chứ. Mà cái ô nhiễm môi trường đến nỗi bây giờ là những nhà về môi trường học của Trung Hoa họ vô cùng là lo sợ. Thế là tương lai họ không biết về đâu nghe. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, là mọi hiện tượng vật lý thôi, nó đều có cái nhân quả nhất định của nó. Các vị không thương mến thiên nhiên, các vị không bảo vệ cây rừng, các vị khai thác tận mạng nguồn tài nguyên của đất trời, các vị làm giàu cho chính bản thân các vị bây giờ, để các vị trượt trên cái điều kiện hưởng thụ vật chất, thì tương lai không xa, Thưa các vị, là thế hệ con em ta nó không còn không khí để thở. Đốn hết cả rừng thì lá phổi chúng ta nó cũng chết. Làm ô nhiễm biển thì chúng ta cũng không còn cái lượng thức ăn để sống còn. Và cái điều này nó là một lẽ thực nhé. Và cái điều này nó chỉ có mặt trong cái nỗi sợ sệt ở cái giới người, họ có một cái tư duy, có cái tầm nhìn xa thôi. Còn cái giới người như chúng ta chỉ nhìn cái tầm gần, đó là ăn bữa nay lo bữa nay, ăn bữa mai lo bữa mai. Ta không nhìn thấy những vấn đề nó đang là bất tử dân tộc, ta không nhìn ra. Cái điều mình nói trở lại một cái ví dụ, thưa các vị, mọi hiện tượng thiên nhiên đều được giải thích trên cái nền tảng của quy luật của nghiệp. Anh làm ác thì thưa các vị, không có chạy đường nào anh không thọ nhận cái quả ác ấy. Nếu anh cải thiện đời sống của anh làm những thiện sự cần thiết, anh quý trọng cây rừng, anh tôn trọng hành tinh, thế thì tự nhiên cái quả lành liền đến với anh. Thế rồi trong cái phạm vi của thân sinh lý chúng ta, thưa các vị, cũng vậy nghe. Anh tàn phá đời sống anh ngay lúc trẻ thì tới lúc già cái chắc chắn rằng là tật bệnh ốm đau, anh bò lê bò lết là chuyện bình thường. Còn nếu ngay lúc bé thơ anh trân quý sức khỏe của anh sống một cách rất điều độ bình thường, không có tàn phá nó bằng rượu, bằng thuốc phiện, bằng những cái thứ tác hại đến thân tâm anh, thế thì tuổi già anh khỏe, anh cường tráng. Tự nhiên nó như vậy thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, là mọi hiện tượng về tái sinh và luân hồi, nếu không có cái ý niệm về vấn đề nghiệp thì các vị không thể giải thích được những con người sao mới vừa sinh ra họ cực kỳ thông minh nha. Thưa các vị, có những đứa bé nó mới 5-7 tuổi thôi mà đặt nó lên cái đàn dương cầm thì nó có thể đánh những cái bản giao hưởng của những nhà thiên tài âm nhạc ngày xưa như Mozart chẳng hạn. Rất là nhiều chuyện này, nếu người ta không có dùng cái ý niệm về vòng luân hồi và nghiệp thì không thể giải thích tất cả những cái hiện tượng thần đồng có mặt trên hành tinh này. Dường như ngày xưa cách đây chừng 50 năm, người Mỹ và người Tây Phương không tin điều này. Thế nhưng bây giờ có rất nhiều cuốn sách người ta nói về hiện tượng tái sinh nha. Mình mới đọc đâu đó là hiện tượng tái sinh là cô đào Marilyn Monroe đó, cô sinh qua bên Canada đó. Các vị có nghe chuyện đó chứ hả? Năm nay cô 40-mấy tuổi rồi, 41-42 rồi. Tức là người ta tính cái năm mất của cô cho tới bây giờ thì cô mất sau đó cô sinh lại. Cô kể rất là tỏ tường về cuộc tình của cô với Tổng thống Kennedy nghe. Và cô thanh minh cho cái chuyện là người ta ám sát cô nói chết vì thuốc chứ không phải chết vì bị người ta giết. Hút quá nhiều chết thôi. Và những bài hát ngày xưa, cái phim gì nổi tiếng cô đó, cô hát là được mà. Mà cô có học đâu. Canada là gần đấy lắm. Thưa các vị, tóm lại, quy luật của nghiệp là một loại quy luật vĩnh hằng, không hề do Đức Phật chế định, không do vị thần linh nào sáng tạo cả, không do cái vị thượng đế nào cầm cân nảy mực để bắt các vị làm cái này, làm nọ, làm kia cả, mà do chính các vị tạo nên những cái dòng nghiệp để các vị thọ nhận lại thôi. Đó là quy luật nhân quả. Nói cách khác, nó là quy luật nhân quả. Nói cách khác nữa, nó là cái dòng chảy của ba cõi sáu đường luân hồi theo lục đạo cũng từ cái điều này nhé. Nó là một loại quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu chứ không phải do thần linh nào hết. Anh tin hay không tin gì cũng vậy à. Anh không tin nghiệp, anh cứ làm đi rồi anh thọ nhận quả. Còn nếu anh tin thì anh biết cách học từ những cái quả khổ anh đã tạo. Anh cải thiện đời sống anh, cải thiện cái nhân của anh đã gây. Anh có tôn giáo, không tôn giáo gì anh cũng đồng đẳng như nhau chứ không phải là anh quy y Phật. Rồi anh được bảo vệ từ giáo lý của Phật. Không, nó công bằng. Không phải vì lý do anh thờ Chúa, mỗi một ngày anh đều đi nhà thờ, anh đều xem lễ, anh đều bỏ tiền cho nhà chung mà anh được thoát, thứ không. Tu cùng không tu, đổi thay cái nhân anh tạo thì anh thoát được cái vòng nghiệp nó xoáy cuộn anh lại thôi. Chứ không phải vì lý do là tôn giáo này, tôn giáo nọ. Lý do là anh là người có địa vị xã hội, không địa vị xã hội gì cả. Nó bình đẳng nhất một. Cho nên mình đã thưa với các vị rằng nó rất là vô tư. Cái từ khác người ta dùng rất là tàn nhẫn nghe, lạnh lùng, toàn nhẫn, không thiên vị ai cả. Vô tư một nghĩa nào đó, nó là tàn nhẫn nghe. Cái từ gì không phải vô tư mà cái từ gì? Vô cảm, vô cảm. Nhưng mà thường ta ít dùng cái từ vô tư, dùng cái từ vô cảm nhiều hơn. Bây giờ xã hội giờ nó đi dần vào cái chiều hướng vô cảm. Và mình đến phòng mạch của bác sĩ có một cái cuốn Đức Thánh Cha Francisco đó. Mình đọc mình thấy là Ngài có những cái lý giải rất là hay nha. Ngài nói từ cái dòng chảy của dư vật nó hình thành ra bốn loại văn hóa. Dự như mình nói cho các vị nghe rồi phải không? Chưa. Nói rồi mày. Văn hóa thứ nhất là văn hóa của hưởng thụ. Trượt trên vật chất, chạy theo vật chất, dẫm bừa lên đời sống đạo đức, quỷ diệt nhau. Là văn hóa thứ hai nơi cũng đang phổ biến là văn hóa dưỡng dư, vô cảm. Cái chết của người bên cạnh không quan trọng gì tới ta. Và thậm chí là trên đường đi mà gặp xe nó tông một người nằm dài đó, người ta cũng không có dừng lại gọi dùm xe cứu thương. Hoặc người ta kéo dùm người đó vô lề đường để cho chiếc thứ hai nó cắn ngang qua chết. Người ta cũng mặc nhiên rất là dửng dưng, rất là vô cảm. Điều này nó không phải chỉ xảy ra trên đất nước Quảng Châu, mà nó cũng xảy ra nơi đất nước Việt Nam nghe. Rồi văn hóa thứ ba nó cũng đang phổ biến là loại văn hóa nghi ngờ. Người ta sống với nhau bằng cái tâm rất là nghi ngờ, rất là đố kỵ, rất là kỳ thị. Văn hóa thứ tư là văn hóa chi đó mình không nhớ. Mình bữa nói rồi, bữa nay quên rồi, nhưng mà trở lại cái chuyện này. Tóm lại. Thưa các vị là, nếu không căn cứ trên cái nền tảng của quy luật nghiệp thì người ta không giải thích được những hiện tượng tái sinh. Thậm chí, các vị Bồ Tát có thể đoạn sạch được lậu hoặc để chứng quả diệu giác Như Lai. Thế nhưng mà các ngài vì muốn tái sinh lại cho nên các ngài duy trì một chút hạt giống của nghiệp, gọi là lưu hoặc nhuận sanh. Mình học cái bài học này từ những năm học Kinh Di Ma Cận mà. Chứa lại một chút, giữ lại một chút mê lầm để còn tái sinh lại dưới cuộc đời. Thế nhưng mà nó khác biệt với chúng ta ở chỗ là ngài tái sinh do bản nguyện. Còn chúng ta thì tái sinh do nghiệp nó lôi cổ mình đi. Mình không có tự chủ được, còn các ông thì tự chủ được nghe. Nhưng mà phải dâm giống cái hạt mầm tái sinh mới tái sinh lại. Còn không thì tan biến vào thể pháp thân, bất động. Và do vậy cho nên người ta hình thành hai con đường của Bồ Tát và con đường của Niết Bàn Thinh Văn là như vậy. Niết Bàn của Thinh Văn là gì? Là an trú ngay thể tịch diệt Niết Bàn của pháp thân hiện tiền để tan biến vào Niết Bàn luôn, không còn tái sinh. Còn Bồ Tát thì thưa các vị, thể nghiệm được Niết Bàn hiện tiền nhưng mà vẫn duy trì ý thức tái sinh, duy trì lại một chút lậu hoặc để có thể trở lại độ sinh giống như ngài Đạt Lai Đạt Ma. Các vị thấy rằng là một bậc Bồ Tát lịch kiếp, có nơi thì gọi rằng ngài là Đức Quan Âm tái hiện lại giữa cuộc đời này để độ sinh đó. Và nếu người ta truy nguyên lịch sử thì Đức Quan Âm là thầy, là người chứng nghiệm quả chánh giác trước cả Đức Thế Tôn nữa chứ không phải sao. Thế nhưng mà vì bản nguyện độ sinh cho nên ngài thì hiện lại rất nhiều trong những cảnh giới để làm công việc độ sinh. Ngay một con người trên trần gian này thì ngài Đạt Lai Đạt Ma là tái sinh lại tới lần thứ 14 rồi. Các vị thấy cũng từ cái điều này mà chúng ta nhận diện về những con người kỳ dị đặc thù là những bậc Bồ Tát lịch kiếp tái lai. Thưa các vị, đều đặt trên cái nền của quy luật nghiệp mà giải thích thôi. Bằng không thì thưa các vị, không thể giải thích được những hiện tượng rất là kỳ lạ dưới cuộc đời này. Tại vì có những con người vừa sinh ra đã thông tuệ, có những con người vừa sinh ra đã chọn lấy cái việc tu là con đường chính của họ. Rồi từ cái ý này, các vị yên lòng nha. Yên lòng là sao? Đừng lo cái chuyện là tôi không gặp Phật Pháp, đừng lo cái chuyện là tôi sẽ không tu. Thưa các vị, hãy lo cái chuyện là ngay bây giờ tâm thức của mình có gắn liền với công phu tu tập hay không mà thôi. Hãy lo cái chuyện là ngay bây giờ mình có lấy phiền não khổ đau làm bằng hữu hay là lấy pháp thân làm bằng hữu, lấy ý niệm tu, lấy bốn vô lượng tâm của Đức Phật làm nền tảng căn bản để hành trì, hay lấy phiền não làm vốn để hành trì. Hai cái này nếu các vị chọn con đường này thì các vị có mặn lại thì cái năng lực giác ngộ liền bật sáng, nhân duyên lành liền sinh khởi. Còn nếu các vị chọn con đường phàm phu thì các vị luôn làm bạn với phiền não, với khổ đau, với bất trắc và với đời sống phàm phu nghe. Đây là ba ý mình lý giải. Điều thứ hai, đi vô cái phần nghiệp thành vòng tròn tất hữu. Thưa các vị, là vấn đề này mình muốn lý giải thêm cho nó tỏ tường để cho các vị suy gẫm thôi. Ở một phạm vi hẹp, nghiệp của mình nó làm thành cái động cơ, tức là làm thành cái năng lực để nó phát triển mọi đời sống cá nhân. Mình có mặt giữa trần đời này, nhân cách của mình khác biệt nè, tính khí của mình khác biệt nè, đôi khi nghĩ suy của mình nó cũng rất là khác biệt nhau. Có khi không phải do cái môi trường giáo dục của gia đình, của xã hội hay là của nhà trường á, mà có khi nó có một phần vô cùng quan trọng là cái tố chất cấu thành tâm thức của chúng ta, tâm hồn của chúng ta trong quá khứ á. Trong một môi trường như vậy, sống trong gia đình như vậy, hoặc là trong một xã hội người ta cố tình đào luyện mình như vậy, thế nhưng mà có những con người họ có một cái cá tính rất là khác biệt, họ không suy nghĩ như gia đình họ khuôn đúc họ. Họ cũng không hề suy nghĩ theo cái quá trình trường lớp đã tạo thành cái nếp suy nghĩ chung chung như vậy. Họ càng không bị xã hội ảnh hưởng họ. Thế thì thưa các vị, cái điều này cho chúng ta cái nhìn rằng cái động cơ để chúng ta có mặt giữa trần đời và có khi nó cũng định hướng đời sống chúng ta, nó là cái nguồn phát sinh từ sâu xa nơi nghiệp thức của chúng ta đã từng tạo. Và thưa các vị, đây là vấn đề nó có nhiều cách để lý giải nghe. Cách lý giải thứ nhất đó là nếu như vậy thì tại sao? Thì tại sao? Là trong một xã hội như vậy, trong gia đình như vậy thì cái phần trăm của người ác lại quá nhiều. Chẳng lẽ nơi đất nước đó đã từng có người tu nè, đã từng có những người theo đạo Phật mà lại không có thể thay đổi được, tâm thức họ không đủ lành để bị xã hội nó dắt dẫn như vậy sao? Ví dụ như chúng ta nhìn về xã hội Việt Nam, chúng ta thấy rằng là cái gốc đạo Phật của chúng ta có mặt nơi đó trên cả ngàn năm rồi. Nếu tính ra từ thời Lý, thời Trần về sau thì đã 1000 năm. Tính trước hơn nữa thì thưa các vị cũng 1500 năm chứ ít gì đâu. Từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 đã có bóng dáng, cho tới thế kỷ thứ 8, thứ 9 thì đạo Phật đã theo với cái quá trình độc lập của quốc gia từ thời Ngô, rồi Đinh Lê Lý Trần, từ thời Ngô Quyền đã có rồi nghe. Thế thì tại sao tới giờ mười mấy thế kỷ đi ngang qua mà dân Việt Nam vô lý là không có những con người thấm nhuần đạo Phật tu tập hay sao và đưa đến cái tình trạng nước non như hiện tại? Càng ngày càng bị cái văn hóa của xã hội di vật nó nhuộm đen và nó đẩy con người càng ngày càng đi đến cái phần vô cảm rất là nhiều. Và những yếu tố làm thành đời sống, tâm thức và văn hóa con người nó giống như những lời phê phán của Đức Thánh Cha, tức là của Ngài Giáo Hoàng. Tại sao như vậy? Thưa các vị, điều thứ nhất lý giải rằng cái căn cơ nghiệp thức chúng ta như thế nào thì chúng ta chọn cái vùng đất như thế ấy để có mặt, chọn vùng văn hóa như thế ấy để sinh ra nghe. Và hẹp hơn nữa thưa các vị, cái nghiệp lành của chúng ta, cái phước của chúng ta hoặc là cái tội ác của chúng ta đã gieo như thế nào thì chúng ta chọn cái thai bào của gia đình đó có mặt để chúng ta thừa hưởng cái quả ác của cùng một gia đình sinh ra. Và rồi những vấn đề như là môi trường giáo dục, môi trường xã hội vân vân, nó là vấn đề phụ thuộc, nhưng mà vấn đề chính là cái công trình giáo dục của gia đình rất là quan trọng nghe. Mình nói điều này để các vị ý thức rằng là cái công trình giáo dục và đổi thay một con người, một nhân cách đó, rất là quan trọng ở nơi gia đình chứ không phải là nhà trường hay xã hội. Bác sĩ Mỹ nó bảo rằng là em bé mà sinh ra trong vòng 3-4 tuần lễ đầu, cái sự phát triển của hệ thần kinh não nó vẫn vô cùng quan trọng đối với người mẹ nghe. Nếu gia đình đó, người mẹ đó mà thương yêu con thì trong vòng 3 tuần lễ đầu đó, cái sự ẩm bồng nè, cọ sát hôn hít nè, cho con bú nè, vân vân thưa các vị, là quá trình nuôi dưỡng cái vỏ não của các em để nó cứng, để nó trưởng thành, để củng cố cái phần não bộ của nó đó. Cái điều này các vị thử nhìn coi, không em bé nào sinh ra mà cái mỏ ác của nó, cái từ nhà quê gọi mỏ ác đó, nó không có mềm nghe. Rờ vào thì nó còn đập lên đập xuống phải không? Không có đứa bé nào sinh ra mà cái đầu nó cứng như cái đầu của em bé một tháng cả. Chắc điều này đúng chưa hả? Tôi không biết hồi nhỏ tôi có sờ thử đầu tôi không, nhưng mà thưa các vị, hỏi thăm thì biết ngay. Thế thì cái quá trình của một em bé mà có mang giữa trần đời, cái nguồn để nuôi dưỡng nó cũng là cái loại giáo dục thay gì thôi, giáo dục thay giáo. Nó là cái cách nhà nho hoặc đạo Phật dạy. Thì giáo dục bên ngoài đó là giáo dục về về ngoại vi. Khi nó sinh ra, nhưng mà trong 3 tuần lễ đầu đó, cái khả năng tác động của lòng yêu thương người mẹ nó vô cùng quan trọng để tạo thành cái phẩm chất, tình cảm, suy tư và đời sống hạnh phúc của một đứa bé nữa. Chứ mình đừng nghĩ rằng là nó ra khỏi đời sống mình rồi, nó không phải là trong bụng mình không có thể cải đổi đời sống của nó từ thân vật lý đến tâm thức nha. Vẫn còn tác dụng vô cùng to lớn đối với một em bé, cái đầu còn chưa cứng đó. Từ điều đó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị. Ta như thế nào thì ta chọn hoàn cảnh sinh như thế ấy ngay. Cho nên mình đừng trách bố mẹ. Mình nên trách mình là tại vì tâm thức mình ngay một đời này không chuẩn bị cho đủ. Phước lành mình không đủ. Năng lực tri thức mình không đủ. Cho nên mình ghé lại một cái gia đình nó tương ứng với cái nghiệp của mình sẽ biểu hiện. Do vậy cho nên tới tuổi lớn mình bị thất học. Rồi mình bị lang thang ngoài đường phố. Hoặc là mình bị thế giới của xã hội đầu đường xó chợ, hoặc là cái thế giới của đầu trộm đuôi cướp nó lôi mình đi, thưa các vị, đều có cái nguồn từ nơi quá khứ nghiệp của mình đã gây cả. Tất nhiên đó là người ta nói thì cái vai trò thứ nhất đó là cái vận hành của nghiệp nó có sức đẩy anh để anh rớt vào hoàn cảnh như vậy, môi trường như vậy. Thế nhưng mình xin thưa thêm rằng là ngoài những cái nguồn chính yếu, động lực chính để làm thành một đời sống và rớt vào môi trường đó, anh còn một cái nguồn lực vô cùng quan trọng anh tự tạo ra trong đời này. Đó là cái duyên may nào đó không biết, tự nhiên cái đầu của anh nó khởi một cái hướng lành thiện, nó đổi thay đời sống anh. Ngay cái ngành tướng học thôi thì nó đã phân định về điều này rất rõ nhé. Từ lúc mới sinh ra cho tới lúc gần 30 tuổi, anh hưởng cái phước của quá khứ anh tạo, tức là anh thừa hưởng toàn bộ cái nghiệp của anh để nó vận hành cuộc đời anh. Thế nhưng mà từ 30 tuổi về sau thì anh lại thừa hưởng cái quả lành hoặc cái nghiệp ác do anh đã tạo, chứ không phải là do cái nghiệp của quá khứ nữa. Không có một người lấy tử vi nào không biết điều này cả. Không có người nào nhìn tướng học mà không biết cái điều này cả. Thưa các vị, mình không có học tử vi, không học tướng học gì đâu. Mình đọc thử cho biết thì mình thấy điều này đúng nha. Và nó đúng về hai mặt, mặt vật lý và mặt tâm lý đều đúng. Từ bé cho tới 30 tuổi là cái chu kỳ anh học, là anh phát triển, là anh thâu vào. Thế rồi từ 30 về sau là cái chu kỳ anh biểu hiện nó, anh xài nó, anh sử dụng nó trong một đời. Thế thì thưa các vị, con người ta thừa hưởng cái phước lành của họ từ 30 tuổi về sau do chính họ làm ra, chứ không phải là cái nghiệp quá khứ có khả năng chi phối hoàn toàn một đời là như vậy. Thế cho nên có trời mà cũng có ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài là như vậy nhé. Đó là điều thứ nhất, mình nói về cái động cơ phát sinh của đời sống từ cái nghiệp. Và điều thứ hai, cái vòng tròn của nghiệp này nó là một loại tất hữu, tức là một loại hiển nhiên có mặt và luôn đúng với cá nhân và tập thể. Thưa các vị, nếu cá nhân đó là một con người, họ nhận diện được cái chu kỳ của nghiệp, của hành vi họ làm, của những nghĩ suy họ vận dụng và của ngôn ngữ họ sử dụng từng ngày, thế thì thưa các vị, họ có quyền đổi thay nó bằng cái cách nghĩ, bằng cách nói, bằng cách làm thì ngay một đời này. Thưa đại chúng rằng nó chuyển nghiệp ngay từ bây giờ, nó chuyển tới tương lai. Còn nếu họ không có nhận diện điều này, ngay bây giờ họ không đổi thay cách nghĩ, cách nói, cách làm của họ, thế thì trong tương lai, những điều họ hành xử ngay bây giờ, họ sẽ thọ nhận nó vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Và nguyên tắc này luôn đúng. Tại vì ngày nay sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Ta không thể đổi thay được quá khứ bằng cách ta quay về quá khứ để làm được điều gì. Ta không thể nhảy tới tương lai để làm cái gì được cho ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Ta làm được cái điều cho quá khứ và tương lai chỉ bằng một việc. Đó là làm cái việc ấy ngay hiện tại thôi. Ví dụ, hiện tại mình có một ngày sống rất vui, rất đẹp, rất lành. Một ngày nó tràn đầy phúc lạc. Thế thì khi ngày mai đến, ngày mốt đến thì cái ngày hiện tại đã thành quá khứ, thành một kỷ niệm đẹp để mình ghé, mình lui về, mình nghĩ về, hồi tưởng về. Rồi ngay ngày này mình sống đẹp, sống lành, sống dễ thương, sống vô cùng là cởi mở với mọi người. Thưa các vị, quả lành nó đến với tương lai, đó là ngày mốt, ngày kia, bữa nọ, vân vân. Mình gặp lại cái người mình đã đem tất cả tấm chân tình mình cư xử với họ hôm nay, rồi gặp lại. Thế thì chuyện gì phát sinh? Quả lành đến nghe. Còn nếu ngay hôm nay mình lừa gạt người ta, mình dối trá với người ta, mình xử sự vô cùng điểu giả với người ta, thế thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình gặp lại, đó là trong tương lai các vị thọ nhận cái quả không tránh được. Lại gặp người ta làm chi? Có giò chảy mắt, có giò chảy mắt. Nếu quả lành gây hôm nay thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia gặp thì tay bắt mặt mừng, mời nhau đi vô phố xá để ăn, để uống. Anh ưng ăn cái gì đó tôi đãi cho anh. Anh ưng mua cái gì đó tôi trả tiền cho anh. Còn nếu mà hôm nay mình xử sự một cách tồi tệ, ngày mai thấy mình đằng xa họ bẻ quạt lại, quẹo đường đi chỗ khác cho chắc, gặp mặt nó sợ lắm. Và họ rủ mình đi, bây giờ tôi bệnh rồi, không dám đi đâu. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, khi ta biết rằng vòng tròn của nghiệp nó luôn quay trở về, thì ta phải chuẩn bị cho mình. Ngay từ cá nhân thì ta biết chuẩn bị. Rồi vấn đề tập thể, vấn đề dân tộc, vấn đề nước non cũng như vậy nghe. Không hề có một chiến tranh hoạn họa hoặc là thiên tai, hạn hán, sóng thần, tất cả những hiện tượng bất thường thiên nhiên nào mà không từ cái dòng nghiệp của một chúng sinh trên cái vùng đất đó họ đã tạo, đã gây mà không nhận quả cả. Nếu quả ác gây nên một con người thì nhận nên một con người. Quả ác nó gây nên một gia đình thì nhận một gia đình. Nếu quả ác nó gây nên một nước non, một dân tộc thì nhận lại một nước non, một dân tộc. Cái vòng tròn của nó là như vậy. Ở đây Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói nè, những gì xảy ra với dân tộc Tây Tạng là kết quả của nghiệp. Thế nhưng ông là nói thêm câu nữa, tuyệt nhiên điều đó không có nghĩa là không được phép tìm cách tái lập nhân quyền ở Tây Tạng, cũng như tín ngưỡng nền triết học đặc thù và văn hóa ngàn năm tiêu biểu cho nền văn minh của chúng tôi phải được tôn trọng. Ông nhìn nhận cái điều gì đó đây? Điều thứ ba, mình đi vô điều nữa đi, chứ lanh quanh điều này hoài thôi. Đi trong cái vòng tròn này hoài cũng mệt quá. Điều thứ ba mình khai thác một điều nữa là có trời mà cũng có ta nghe. Chích một câu của Nguyễn Du thôi. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nếu sửa lại thì chữ tâm kia mới bằng ba chữ nghiệp. Anh có quyền thay đổi nghiệp lực của anh. Anh có quyền thay đổi dân tộc của anh. Dân tộc lầm than, khốn khó, khổ đau. Anh có quyền thay đổi nó. Và thưa các vị, cái công trình thay đổi của xã hội hoặc của con người đầu tiên được thiết lập đó là công trình giáo dục nha. Điều thứ nhất, ở phạm vi quốc gia thưa các vị cũng vậy, phạm vi cá nhân cũng vậy. Ta không thể sống tới 100 tuổi bảo vệ con ta để nó thoát khỏi cái chuyện là hút sách, xì ke, chơi với bạn ác, bị dắt dẫn bởi ngàn vạn cái con đường hư hỏng nghe. Các vị không thể sống dai và không thể nhốt con trong nhà để bảo vệ nó đối với mọi điều bất trắc. Các vị chỉ có thể bảo vệ được nó bằng cái cách là dạy cho nó biết, để cho nó có được một cái trình độ nhất định về nhận thức, để nó có thể tự bảo vệ đời sống đó thôi. Chứ còn ta không thể sống để bảo vệ cho nó tới chết được. Các bậc cha mẹ thông minh ở nước Mỹ này, thưa các vị, họ đều làm được điều này nhé. Họ muốn con họ trưởng thành trên quê hương này, hiên ngang sừng sững như cây tùng ở giữa trời. Họ không có cái cách nào khác hơn là cho nó tiếp xúc với môi trường xã hội, dạy cái nền tảng căn bản về nhận thức của nó, chỉ cho nó những điều cần làm, những điều không cần làm. Thế thì thưa các vị, tự nó trưởng thành, tự nó hùng vĩ đứng lên thôi, chứ còn các vị không thể làm bảo mẫu được cả đời. Con đường thành tựu một cá nhân cũng là con đường giáo dục, con đường thành tựu một người từ phàm tới thánh cũng là con đường giáo dục. Rồi con đường thay đổi một thể chế để có thể họ tiếp nhận cái thể chế dân chủ, thì thưa các vị không có con đường nào khác ngoài con đường là làm cho dân trí của một quốc gia họ ý thức được về vấn đề sống còn của họ, tự do của họ, bảo vệ quê hương đất tổ của họ, thì họ tự đứng lên bảo vệ, chứ không thể có một cái lực bên ngoài nào giúp được một quốc gia cả. Khi dân đó mà chưa có ý thức được về vấn đề độc lập, tự do, hạnh phúc, thì thưa các vị, tất cả những cái thể chế chính trị bên ngoài áp đặt không làm thay đổi được. Khi cả một cái trình độ dân trí một quốc gia họ chỉ ngưỡng vọng để tựa nương vào một đất nước này hoặc một đất nước kia, thì thế thì các vị dù có thiết lập được một cái nền chính trị rất là tuyệt vời, nhưng mà cái văn hóa họ chưa đổi thay thì họ vẫn kéo nền chính trị nó tụt xuống như cũ mà thôi. Thế là cái điều dễ hiểu là thế này, thưa các vị, là giữa một đất nước cái trình độ dân trí của họ nó chưa đạt đến chiều cao, thế mà mình căm ghét những cái người đang lãnh đạo quốc gia là tham nhũng, là ác độc, là độc tài vân vân. Các vị tìm mọi cách thay đổi một cơ chế đó thì người ta cũng tìm một cái con người khác cũng đầy độc tài tham nhũng đưa lên để lãnh đạo một quốc gia thôi. Tại vì cái nghiệp của họ như vậy, cho nên họ tìm một người như vậy để làm người tôn vinh đối với họ. Thưa các vị, cái điều này nó tức cười nhưng rất đúng nha. Ở tại một cái bệnh viện tâm thần kia, một ông giám đốc vô cùng dễ thương, ông đến ông điều lý một cái bệnh viện tâm thần. Đây là một người rất là nhân hậu, có tài, rất muốn thay đổi cái cơ chế của bệnh viện tâm thần và rất muốn cho những thành viên, tức là những người trong bệnh viện đó, họ tự trị liệu để có thể hết bệnh và ra về. Thế nhưng mà khi ông đến ông làm giám đốc của một bệnh viện tâm thần kia trong vòng có 3 ngày thôi, thì từ nhân viên cho tới bệnh nhân nó ùng ùng lên, nó biểu tình, nó biểu tống cổ cái tên khùng đó, điên nó ra đi, nó không ưa cái tên đó. Thưa các vị, cuối cùng là người ta phải tống cổ ra và đưa cái ông giám đốc cũ tới. Và sau đó thì người ta hỏi ý kiến của toàn bộ bệnh nhân và nhân viên, hỏi chứ tại sao cái ông giám đốc mới được điều về đó là một người có trái tim nhân hậu, là một người đã từng có một cái công trình cải đổi một cái bệnh viện tâm thần đến nỗi là không còn một bệnh nhân nào điên, mà đến đây các ông lại không chấp nhận. Nói cái thằng đó nó không giống tao cho nên tao không chịu. Thằng kia nó giống tao, tức là nó hơi khùng khùng giống như ta thì ta chịu, chứ còn cái tên đó, nó không khùng cho nên ta không chịu. Thì thưa các vị, nghiệp nó là như vậy nha. Do vậy cho nên cái công trình giáo dục nó mới thay đổi được nghiệp thôi, chứ còn không có cách chi các vị thay đổi nghiệp được đâu. Rồi ví dụ thứ hai dễ hiểu nữa là thế này, thưa các vị, đừng tưởng rằng mình là người đi tứ Phật 10 năm, 20 năm hoặc là quy y từ hồi bé thơ tới giờ mà mình có thể đổi thay được nhân cách của mình nghe. Nếu các vị ở y trong cái điều kiện là tôi đã là Phật tử lâu đời rồi, tôi đã quy y hòa thượng trước khi thầy đi xuất gia nữa, thầy có biết không? Thế thì thưa các vị, đừng hòng đổi thay nhân cách, đừng hòng học hỏi được điều chi. Phật tử hay không Phật tử không có phải là những hình thức các vị đã tạo, đã có, đã đắp vào người. Phật tử hay không Phật tử không phải là các vị quy y với hòa thượng nọ, hòa thượng kia. Sâu xa hơn nữa, không có hàm nghĩa rằng là các vị đi học Phật mỗi ngày là Phật tử nha. Thưa các vị, Phật tử hay không Phật tử, người có tu hay không có tu, được đánh giá ở chỗ là các vị có thay đổi não trạng của các vị hay không mà thôi. Nhân cách của các vị đổi thay từng ngày, nghĩ suy của các vị đổi thay từng ngày và hành xử của các vị đổi thay từng ngày, để cho mỗi một ngày những cái lụng vụng của phiền não, của bất an, của ác nghiệp nó rơi rụng, để mỗi một ngày mới đến với các vị thì các vị lành hơn, dễ thương hơn, hoàn thiện hơn, cao quý hơn. Càng ngày người ta đánh giá là cái người kia càng ngày càng dễ thương lạ thì đúng là Phật tử, mà nếu không quy thì cũng là một người tốt nghe. Còn nếu các vị là Phật tử nhưng mà mỗi ngày gặp các vị người ta thấy là dường như mình càng ngày càng đánh ác hơn thì sai à, càng dữ tợn hơn thì sai à. Dù anh tự hào anh là đệ tử hòa thượng nào tôi không biết, tôi không cần biết chuyện đó. Vị thầy anh có là bậc thánh gì nữa cũng không quan trọng nữa, mà cái quan trọng là chính anh, là chính anh có đổi thay được cùng không thôi. Tóm lại, đổi thay được mình hay không đổi thay được mình, thưa các vị, đi từ công trình giáo dục nha. Giáo dục nó hàm nghĩa không phải là ta tiếp nhận bên ngoài, mà giáo dục nó hàm nghĩa rằng đổi thay chính tự nội, tự nội. Ông thầy dạy hay mấy là hay, thế nhưng học trò nó vô lớp nó không chịu nghe thì thưa các vị bằng thừa. Rồi đạo lý Đức Phật tuyệt vời mấy thì cứ tuyệt vời, thế nhưng mà các vị nghe rồi các vị để qua một bên, các vị vẫn cứ hành xử y như cũ, thì dù giáo lý đó là giáo lý có thể giúp người ta chứng quả thánh cũng không ích lợi gì cả. Do vậy công trình giáo dục nó phải xảy ra không phải là từ đối tác bên ngoài, từ cái người giảng dạy, mà từ nó chính các vị. Nếu mình lợi dụng được điều này, trân quý đời sống mình thọ nhận giáo pháp của Đức Phật, mình học hỏi, đổi thay tư cách của mình từng ngày, đổi thay nghĩ suy của mình từng ngày, thì mình chuyển được cái nghiệp của mình. Còn không thì thưa các vị, ta cứ đổ hô cho trời làm như vậy, và chúng ta cứ vung vãi những cái điều phiền muộn bất an và đổ tội quả vào người khác, gọi là vu vạ cho người, chứ người ta không có trách nhiệm. Mình đã tạo vô vàng điều vụng về, làm lỗi, thất thố, khó ưa. Thế rồi mình vu khống ra, chồng tôi khó ưa cho nên tôi vậy đó. Chịu nổi không? Và trong khi đó thì thưa các vị, tội do mình gây ra. Mình làm bao nhiêu điều vô cùng là phiền muộn cho chính người thân của mình, rồi mình đổ hô rằng là tôi vô phước làm sao cưới nhầm cái bà vợ. Bây giờ kêu Thượng Đế trả thì Thượng Đế không có nhận, cho nên tôi khốn khổ vô cùng. Trong khi thưa các vị, đôi khi mình phải hỏi là mình coi là mình có đổi thay mình từng ngày hay không, mình như thế nào cho nên mình lâm vô cái tình trạng như thế ấy nghe. Chưa hề có sự việc gì xảy ra do một người nghe, mà đều do hai người tạo thành cả. Không hề có một bàn tay bị gãy một chiếc đũa, đều do hai bàn tay nghe. Cho nên khi mình nghe các Phật tử than phiền rằng là con tu hành sao gặp nhiều chướng duyên quá thầy, mình nghe mình cười ngất trong bụng rồi. Mình không dám nói thẳng, tại vì nói thẳng mất lòng nhau, làm bộ cười cười nó ồ vậy hả, tội nghiệp ghê. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị là trong bụng mình cười thầm, mình nghĩ rằng là cái chuyện này rất là vô lý nghe. Không hề có chuyện xảy ra từ một phía. Tóm lại, thưa các vị là công trình giáo dục này rất là quan trọng. Thậm chí Thế Tôn đặc biệt ưu ái về công trình này. Ngài nói rằng trong tất cả thần thông thì ta chỉ chọn giáo hóa thông là công trình duy nhất. Và chư Tăng, dù có thần thông thực sự nhưng mà các thầy đều tận dụng một môn thần thông thôi, đó là giáo hóa thông thôi nghe. Giúp đỡ, dạy dỗ, giải thích, bài biểu, hướng dẫn người ta tu tập. Đây là một loại thần thông mà Đức Thế Tôn và chư Tăng tận dụng, chứ không có cái chuyện là sờ đầu thỏa ký hoặc là quả bùa trong ly nước để ta uống hết bệnh, không có. Những chuyện đó không hề là công trình của chánh pháp Đức Thế Tôn khuyến khích. 6 giờ rồi. Điều thứ hai gợi ý là anh có quyền học từ bài học nghiệp nhé. Khi mình nhận thức được điều này, thưa các vị, mình có quyền học từ bài học nghiệp do chính mình thừa hưởng, rồi nghiệp cũng do chính mình đổi thay, cho nên anh có thể học từ bài học này để định hướng cho cuộc đời anh hai hướng: một là hướng tích cực, hai là hướng tiêu cực. Nếu mình chiêm nghiệm đời sống, nhận biết về điều này, thưa các vị, mình có quyền có quyền nắm trong tay vận mệnh của mình để đổi thay đời sống mình. Cho nên nghiệp là một bài học. Và như câu mở đầu Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói, nó không hề phi lý. Đó là một bài học cho các vị, nó không vô ích bao giờ. Nỗi khổ của các vị, niềm đau của các vị, những bất hạnh của các vị đều là những bài học, nó rất là hữu ích. Nếu chúng ta quan sát nó, tư duy về nó, chiêm nghiệm về nó, thì chúng ta tự nhiên đặt cho mình một cái con đường, một hướng đi. Anh chọn con đường an lạc hạnh phúc ư? Thì anh hãy tạo cái nhân an lạc hạnh phúc. Anh phải làm thành một cái môi trường an lạc hạnh phúc chung quanh anh. Anh muốn tạo cái nhân để cho có được sự an bình tĩnh lạc, Thì anh phải biết tạo cái nhân đó là anh làm cho cái hoàn cảnh anh nó có được cái sự an bình tĩnh lặng nhất định. Nếu hoàn cảnh chung quanh vẫn còn chưa có tạo cho tâm hồn anh một sự thoải mái nhất định thì cái con đường tu tập rất khó để đạt được cái trạng thái của sự an hòa, sự hài hòa nhất định của tâm thức. Ngài Yuvanita, Ngài có mấy bài pháp rất là hay. Ngài bảo rằng là môi trường chung quanh anh nó rất là quan trọng đối với công phu thiền quán nghe. Môi trường đó mà nó ồn ào là một nè, ô uế là hai nè, và vô cùng bừa bãi phức tạp là ba, thì cái không gian tu tập của anh không thể nào giúp cho anh an tĩnh tâm được. Và từ cái việc đó là Ngài có một cái ví dụ rằng là chư tăng ngồi trong rừng vắng bên gốc cây hoặc là những nơi vô cùng thoáng đãng là cái điều kiện tuyệt vời để có thể hành thiền là như vậy. Các vị hình dung rằng là quá khứ chư tăng không có phải là tọa thiền ở trong cái phòng thu lưu trong một cái nhà kho nghe. Và nếu đời sống chúng ta mà chúng ta không sắp xếp được chung quanh cái môi trường gần nhất thôi, là cái môi trường đời sống mình nó thoáng đãng nè, sạch đẹp nè, tươm tất là ngăn nắp, thế thì điều thứ nhất là nó biểu lộ cái nội dung tâm thức của chúng ta rất ư là phức tạp, rất ư ngổn ngang, rất ư là nhiêu khê, đầy những thứ lũng cà lũng củng, lũng vũng lằng vằng, cho nên tâm thức của mình nó biểu lộ ra đời sống chung quanh mình nghe. Các vị không cần quan sát đời sống tu người ta, hỏi thăm trình độ tâm linh người ta, các vị chỉ cần nhìn cách sống người ta, chung quanh bài biển người ta thôi, các vị có thể đo được cái mức độ tiến triển trong con đường tu người ta đó. Tóm lại, thưa các vị là khi biết rằng đời sống ta là kết tinh của nghiệp thì các vị có quyền tạo cho mình hai cái hướng. Một là các vị tạo cái hướng tích cực. Hai là các vị thả trôi để mình chìm theo cái vòng vận hành của nghiệp. Mà một trong những hướng tích cực đó là các vị tổ chức được đời sống của các vị, tạo được cái môi trường để tu trước đã. Rồi các vị mới tạo được cái sinh hoạt tu để nâng cấp đời sống tâm thức mình lên. Không có đời sống nào không cần một cái môi trường để sống cả. Cây thì nó cần không gian, không đụng cành, đụng lá để nó phát triển. Cá thì nó cần cái chi? Cần một quãng nước cần thiết để nó lội, đừng có đụng kỳ, đụng vi nhau nghe. Rồi chúng ta sống với trần đời, chúng ta cũng cần một cái môi trường như vậy để chúng ta có thể tu tập. Môi trường này nó hai phần, phần vật lý, các vị tạo thì nó dễ. Nhưng cái phần đời sống tâm thức, đời sống tình cảm nó cũng vô cùng cần ạ. Các vị mà phá hoại môi trường tình cảm của các vị đang có thì các vị không tu được. Môi trường tình cảm đó là chi? Người thân của ta, vợ của ta, chồng của ta. Thưa các vị, mình làm cho người bên cạnh mình phiền não, đây là một cách hành xử vụng về nhất. Vụng về nhất. Tại vì cái năng lượng xung đột nó rất kề cận mình, nó gần gũi mình. Và nó tạo thành cái chi? Tạo thành một cái lực cản trở vô cùng lớn đối với công phu tu của các vị ạ. Mình còn chưa thể làm cho mình trở thành người dễ thương đối với người gần mình thì đừng hòng nói đến chuyện làm cho mình dễ thương đối với người xa kẻ lạ. Do vậy cho nên các vị lưu ý, sắp xếp môi trường gọn sạch là một điều kiện vô cùng tuyệt vời để đẩy tâm thế các vị dâng lên đến một cái chiều cao đời sống tâm linh ạ. Nếu ta biết tu thì ta nên cắt bớt những cái lụng vụng, ta hãy bỏ hết những cái gọi là những cái kho tàng chứa chấp từ nơi tâm thức các vị. Kho tàng phiền não, kho tàng buồn giận ghét thương, kho tàng của tâm thức tràn đầy nghiệp thức khó chịu. Nó được biểu hiện ra trong đời sống xung quanh của các vị. Đời sống bên ngoài mà ta còn chưa thể gọn, ta chưa thể bớt đi những cái điều không cần thiết, thì chắc chắn một điều rằng là đời sống bên trong, tức là nội dung tâm thức của các vị, các vị thấy cái thứ chi cũng là của quý hết. Buồn cũng là loại của quý, giận cũng là loại của quý, lo lắng bất an cũng là loại của quý, mình không bỏ được. Những cái bên ngoài bỏ còn không được thì những cái bên trong nó vốn là vô hình mà nó đã làm thành bản chất của các vị, tính cách của các vị lâu nay rồi, bỏ không được đâu. Do vậy thưa các vị, anh có quyền từ bài học quan sát về nghiệp, về đời sống, anh quy chiếu nó lại để tự làm cho mình càng ngày càng thăng hoa hơn. Cho nên mình suy tư về lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma để mình tự thấy mình có trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với người thân, trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với dân tộc, đất đai, với làng nước. Thưa các vị, mình tưởng rằng là cái việc này việc của người nào không phải của mình, nhưng mà thưa không, mọi việc xảy ra giữa trần đời này, từ cái việc của xã hội cho đến cái việc lớn hơn là cái việc của thiên nhiên vận hành, đều có một phần bàn tay của ta nhúng vào để làm thành cớ sự. Xã hội phát triển không phải do một người, mà nó là do cái công của nhiều người trong một xã hội. Rồi một xã hội đang suy thoái, mất đạo đức, người ta càng ngày càng vô cảm với nhau, trong cái tình trạng tội ác lan tràn. Nó không phải là do một người nghe, mà nó do cả một cộng đồng xã hội làm thành. Cái độc, cái ác hôm nay, cái băng hoại đạo đức xã hội hôm nay, nó không phải là có mặt ngay bây giờ, mà nó đã có mặt từ nhiều chục năm về trước. Nó không phải có mặt nơi một vài người lãnh đạo quốc gia, mà nó có mặt luôn cả một cộng đồng dân tộc. Cái ác, thưa các vị, nó được nhân lên từng ngày, từng ngày, từng ngày. Rồi cái lành của các vị, đổi thay của các vị, nó cũng được đổi thay từng ngày, từng ngày, chứ không phải đột nhiên nó đổi thay được. Thế thì nhìn ở diện rộng quốc gia, dân tộc, cho đến tự thân, nó cũng là như vậy nghe. Các vị phải tự thấy mình có trách nhiệm với mình, không phải là một đoạn đường của một đời sống, mà trách nhiệm với mình từng ngày. Cặn kẽ hơn nữa, thưa các vị, không phải trách nhiệm từng ngày, mà trách nhiệm với ta từng giờ một trong đời sống này. Giờ này mình sống ra làm sao thì giờ sau nó thừa hưởng được. Cái công trình của một giờ này nó đi đến giờ thứ hai, thứ ba cho tới một ngày. Nếu không có một năm nào không là kết tinh của 365 ngày, thế thì không có một ngày nào nó không là kết tinh của 24 giờ để thành một ngày nhé. Thế thì không có một đời người nào không là những nghiệp rất là bé nhỏ từng ngày kết lại để thành một chu kỳ nghiệp của một đời người. Rồi rộng hơn, thưa các vị, không có một cái dòng chảy tử sinh nào không được kết tinh bằng ngay một kiếp hiện tiền này. Thế cho nên hãy có trách nhiệm với đời sống, nó hàm trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với người thân, trách nhiệm với môi trường mình đang sống, trách nhiệm với mình ngay hiện tiền, ngay trong tương lai và trong nhiều kiếp tử sinh.